86. Nên tập trung vào những gì thật sự có ý nghĩa đối với bạn. Các mục tiêu giữ vai trò rất quan trọng trong việc mang đến cảm giác hài lòng của một người. Nếu mục tiêu đã định phù hợp với những quan niệm cá nhân, thì người đó sẽ thấy hài lòng hơn trong cuộc sống. Một số người chọn cho mình một chân lý để noi theo, khám phá đâu là những khía cạnh thực sự có ý nghĩa với họ, như cạnh tranh giao về trình độ chuyên môn, kiến thức, sự hiểu biết, học hỏi phong cách sống, cách ứng xử, để có thể nâng cao nhận thức và giá trị thực của mình. Và họ hiểu rằng, điều quan trọng không phải là chứng tỏ mình hơn người khác, mà là hơn chính mình của ngày hôm qua. Người chiến thắng cuộc thi ăn bánh mì kẹp ở Nathan năm 1999 đã bị buộc tội gian lận. Qua băng ghi hình, người ta phát hiện anh ta đã ăn chiếc bánh thứ nhất trước khi cuộc thi bắt đầu và anh đã ăn hết 20 và 1/4 cái bánh trong thời gian quy định, trong khi người về thứ nhì thì chỉ ăn hết 20 chiếc. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ quyết định ai mới là người giành chức vô địch. Liệu bạn có đồng ý tham gia một cuộc thi nào đó, cuộc thi ăn bánh mì kẹp chẳng hạn, một cuộc thi đòi hỏi bạn phải tự rèn luyện bằng cách ăn thường xuyên loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe. Thậm chí khi đã giành được một giải nào đó, có lẽ bạn cũng sẽ chẳng bao giờ thấy tự hào về khả năng ăn bánh mì kẹp của mình, và thật sự nó cũng chả có ý nghĩa gì với bạn cả. Tuy nhiên có nhiều người trong chúng ta thường xuyên tham gia những trận thi đấu mà thật ra họ không hề quan tâm đến các giải thưởng, bởi vì họ đang âm thầm cạnh tranh với ai đó, một người bạn, một đồng nghiệp, hàng xóm hoặc là người thân chẳng hạn. Họ luôn so sánh nhà cửa, xe cộ, cách sống của nhau và cố làm sao để hơn người khác. Rõ ràng là chúng ta sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì mấy nếu như cái xe của họ bị hỏng hay bị mất. Và cũng có một số người chọn một đồng nghiệp nào đó để cạnh tranh mức độ thăng tiến của mình với người đó. Nhưng tất cả những điều đó, thật sự đâu mới là mục tiêu của bạn? Phải chăng bạn được sinh ra chỉ để được thăng tiến hơn đồng nghiệp của mình? Hay là chỉ để có được một chiếc xe hơi tốt hơn của ông hàng xóm? Hãy hướng đến những mục tiêu thật sự có ý nghĩa, chứ không phải chỉ nhắm đến những cuộc cạnh tranh vô nghĩa, mà thật ra bạn chẳng có lợi lộc hay chẳng có vinh quang gì khi chiến thắng.